sáng hôm sau sẽ xảy ra vụ án mạng kinh động toàn thành phố. Anh ta lại càng không biết lúc này đang có một chiếc xe màu đen vừa chạy qua cửa khẩu. Người lái xe lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng dáng anh ta, trong miệng nó nói thầm: bắt tao đi. Trường Hải, lần đầu gặp mặt. Thần xe chấn động một lúc rồi dừng lại. Huỳnh, Ngụy Huỳnh mở mắt ra, gỡ tai nghe xuống, đưa tay cầm lấy ba lô của mình. Những người khác cũng lũ lượt hành động, chỉnh lại y phục, vươn vai. Trong nhất thời trước mắt của Huỳnh Ngụy đều là những người thân đang động đậy. Anh chỉ vươn người, rồi ở lại chỗ ngồi, đợi xe trống hơn một nửa, mới theo sau đội ngũ, từ từ xuống xe. Mọi người tập trung trên một mảnh đất trống, vừa cười vừa nói, vừa tò mò đánh giá xung quanh. Một cậu thanh niên dáng người cao cao lấy từ trong ba lô ra một tấm vải đỏ được xếp lại. Mở ra là cái băng rôn dài, bên trên có in dòng chữ: đội phục vụ tình nguyện Đại học Sư phạm Hồng Trúc, thành phố Tam Quan. Một cô gái giọng đói lạnh lót, đội cô tóc đuôi ngựa, cầm máy ảnh, gọi các tình nguyện viên xếp hàng. Nhích vào một chút nữa nào, ai cao thì đứng ở giữa. Băng rôn đừng cứ để keo xuống đất. Bạn kia ơi, nhìn vào đây này. Ngụy Huỳnh đứng ngoài cùng, đang quay đầu nhìn căn nhà ba tầng phía sau. Mãi từ khi cậu thanh niên bên cạnh vỗ anh ta một cái, anh ta mới ý thức được mình là bạn kia. Cô gái cột tóc đuôi ngựa lườm anh ta một cái, đưa máy ảnh lên. Nào, 1, 2, 3. Lúc này đang vào giờ cơm trưa. Trong căn nhà nhỏ ba tầng tràn ngập một mùi vị hỗn hợp kỳ lạ. Tỉ mỉ phân biệt sẽ phát hiện trong này có mùi cơm, tỏi, khoai tây và cải thảo. Ngoài ra chắc chắn còn thứ gì đó. Đem những thứ nguyên liệu thông thường này trộn lẫn vào nhau, tạo thành một chất nhầy nhầy dính, nặng trịch đè lên người, khiến lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Ngụy Huỳnh không biết nó là gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng trọng lượng của nó. Dù trong tay chỉ có một túi khăn giấy, nhưng anh vẫn cảm thấy tay chân đang dần dần tê mỏi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang cho một bà cụ ăn cơm. Bà cụ có lẽ mắc bệnh Parkinson, đầu không lắc không ngừng. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa rõ ràng cũng thiếu kinh nghiệm. Đưa dao tới miệng, phần nhiều đã bị rơi ra quần áo của bà. Cho nên nhiệm vụ của Ngụy Huỳnh chính là dùng khăn giấy lau miệng cho bà. Nhiệm vụ này tuy đơn giản, nhưng tần số động tác lại cực kỳ cao. Anh chỉ hơi thất thần một chút thì đã khiến cho cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhịn không được mà hối thúc. Cuối cùng cũng cho bà cụ ăn xong. Khăn giấy trong tay Ngụy Huỳnh đã gần như là hết sạch. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đối diện với biểu hiện của mình rất là hài lòng. Cô để cái bát không qua một bên, nói với bà cụ rõ ràng vẫn còn chưa no. Dì ơi, dì uống chút nước đi. Anh còn ngẩn ra làm gì? Ngụy Huỳnh đang ngẩn người, liền hoàn hồn, vội đi rót một ly nước, cẩn thận bưng tới. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa nước tới bên miệng bà cụ, quay đầu đánh giá Ngụy Huỳnh, rồi khẽ cau mày. Hay là anh đi nói chuyện cùng với bác ở đây đi. Ngụy Huỳnh trước ngực, nhìn trước ngực bà cụ, nước bị đổ chảy như là con suối nhỏ, như chút được gánh nặng, liền gật đầu. Viện dưỡng lão Phong Diệp là một căn nhà ba tầng, hơn 70 gian phòng, có hơn 100 người già sống ở đây. Giờ cơm trưa là thời gian bận rộn nhất trong viện dưỡng lão. Vì các tình nguyện viên tới đây, điều dưỡng đều rất vui vẻ rảnh rỗi, tụ năm túm ba tán gẫu. Các tình nguyện viên rất tích cực, mỗi căn phòng đều có một hai thanh niên, vừa quét dọn, vừa trò chuyện cùng mấy cụ già. Ngụy Huỳnh đi qua từng cánh cửa rộng mở, thi thoảng dừng trước cửa nào đó, nghe tình nguyện viên và các cụ già nói chuyện với nhau về nhiều chủ đề như năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi, mùa đông có lạnh không, chất lượng bữa ăn có tốt không. Rất nhanh Ngụy Huỳnh liền phát hiện những đoạn đối thoại này như dập khuôn. Còn các tình nguyện viên sau khi bắt đầu hàn huyên liền rất khó tìm được chủ đề nói tiếp. Ngược lại các cụ lại rất vui vẻ nói chuyện. Trong mỗi căn phòng là giọng nói bàn luận viển vông của các cụ và đám sinh viên đại học với vẻ mặt tươi cười đang lắng nghe. Ngụy Huỳnh cảm thấy có chút chán ghét, và anh cuối cùng cũng biết thứ nặng trịch đó là gì: cô đơn hiu quạnh và nỗi sợ hãi sắp cận kề cái chết của con người. Anh chậm rãi đi qua những gian phòng tràn ngập tiếng nói cười đó, cảm giác được bước chân trở nên nặng nề. Anh không biết kiểu bầu bạn này có ý nghĩa gì, mọi người tựa hồ đều đang tận lực chứng minh cái gì. Các cụ già trí nhớ rất là minh mẫn, tràn đầy sức sống. Các tình nguyện viên tình yêu dạt dào, lương thiện nhiệt tình. Chỉ là sau vài giờ, mọi người lại trở về với quỹ đạo sinh hoạt của mình. Các cụ già vẫn tiếp tục đến những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình. Các tình nguyện viên tiếp tục hoang phí tuổi xuân, lao về hướng tương lai mịt mù. Giữa họ thậm chí còn không được tính là người qua đường. Ngụy Huỳnh mải mê suy nghĩ, không hay không biết đã đi tới cuối hành lang. Anh theo phản xạ đưa mắt nhìn, lại phát hiện căn phòng cuối cùng đóng kín cửa. Không có người, hay là không có người bầu bạn. Anh đưa mắt nhìn nam điều dưỡng đang ngồi hút thuốc ở trước cửa phòng. Người đó thần sắc lãnh đạm, chỉ đưa tay ra hiệu với anh, rồi lại chỉ vào cánh cửa đó. Bên trong có người. Được thôi, Ngụy Huỳnh lấy tinh thần, nhìn thấy đối tượng mà tôi phải tình nguyện phục vụ tối nay. Anh đưa tay lên, gõ nhẹ lên cửa hai lần. Rạch nhanh từ bên trong cánh cửa, truyền ra một giọng nói. Mời vào. Đập vào mặt anh là ánh mặt trời chói mắt và mùi thịt thơm nồng. Đây là một phòng đơn. Sát vách bên trái có đặt một chiếc giường đơn, bên phải là một bàn sách. Trên bàn sách là một cuốn sổ ghi chép bìa cứng, bên cạnh là một nồi cơm điện đang nấu cái gì đó mà sôi ủng ục. Bên trong bày biện đơn giản nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn khác với những căn phòng chật chội lộn xộn khác. Cửa sổ, ánh mặt trời buổi trưa không hề keo kiệt mà chiếu vào. Trong ánh nắng gay gắt, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn, chậm rãi quay đầu, hơi cúi đầu, từ sau mắt kính nhìn lên Ngụy Huỳnh. Ngụy Huỳnh tay vịn khung cửa, nhất thời có chút luống cuống. Ngược với ánh sáng, anh không nhìn rõ hình dáng của ông lão, nhưng lại bị ánh mắt đó chiếu thẳng vào, như bị kim đâm. Lúng cúng cả nửa ngày, anh mới tránh ánh nhìn của ông lão, ấp úng nói. Chào bác ạ. Ông cụ cười. Chào cậu. Nói xong ông lại cúi đầu, cầm sách lên đọc tiếp. Ngụy Huỳnh do dự một lúc, bước vào phòng, đóng cửa, giả vờ lẫn giữa đang quan căn phòng giản đơn này. Liếc một cái, trước tiên nhìn thấy một miếng rẻ treo cạnh tường. Anh thở phào nhẹ nhõm, đi tới cầm miếng rẻ lên, bắt đầu lau bàn. Lau một lúc anh mới phát hiện mặt bàn sáng bóng, có thể làm gương soi còn được. Cẩn thận quan sát lần nữa, trong phòng có thể dùng từ sạch sẽ đến sáng sủa để hình dung. Xem ra ông cụ này không có cô đơn, cũng không thiếu người bầu bạn. Ngụy Huỳnh trong lòng bất giác tự cảm thấy buồn cười, nhưng đã bước vào rồi thì không thể ngồi ngây ngốc không có nói gì. Bác đang xem sách à? Ông già đầu cũng không có ngẩng lên. Ngụy Huỳnh càng cảm thấy lúng túng, gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi. Cháu có thể làm cho bác chút việc gì đó không? Ông lão đưa mắt lên. Cậu cảm thấy tôi cần gì? Ngụy Huỳnh nghẹn giọng, suy nghĩ, rồi lắc đầu, nhịn không được bật cười. Nụ cười này dường như có nhiễm sang trọng lão. Ông lão cũng cười, gấp sách lại, vứt lên bàn, gỡ kính xuống, chỉ nồi điện đang sôi ủng ục. Anh bạn nhỏ, giúp tôi múc bát canh đi. Ngụy Huỳnh nhìn chút được gánh nặng, đáp một tiếng, nhanh chóng chạy tới bên bàn, mở nắp nồi điện ra. Một làn hơi nóng bốc lên, mắt kính của Ngụy Huỳnh liền bị đọng xương. Nhưng anh vẫn còn có thể phân biệt được thứ đang cuộn cuộn trong nồi là thịt gà, tổ yến và nấm hương. Bát nằm ở dưới ngăn dưới của cái tủ ạ. Ngụy Huỳnh ngồi xổm xuống, lấy ra chiếc bát sứ trắng và một chiếc thìa. Bác còn chưa ăn cơm à? Canh đã được múc ra. Ngụy Huỳnh cẩn thận đem bát canh đưa tới tay của ông lão. Ông lão bưng bát canh, không có vội ăn mà như rất hưởng thụ nhiệt độ của chiếc bát mang lại cho đôi tay. Cậu cũng ăn một bát đi. Không cần đâu à? Ngụy Huỳnh ngây ra lắc đầu. Cảm ơn bác, cháu không đói. Không được phụ lòng thức ăn ngon. Biểu tình ông không dễ phản bác. Ông chỉ chung nồi điện nhỏ. Nếm thử đi. Vài phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ, trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Mỗi người bưng một cái bát gà húp từng ngụm nhỏ. Mùi vị thế nào? Có lẽ là do canh nóng, sắc mặt của ông già trở nên hồng nhuận. Trong đôi mắt tựa hồ tràn ngập hơi nước, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Ngon lắm à? Trên mặt Ngụy Huỳnh cũng ra mồ hôi, men theo mắt kính dọc theo sống mũi rơi xuống. Tay nghề của ông thật là không tệ. Mãi từ lúc này, Ngụy Huỳnh mới có thể đánh giá ông lão cẩn thận. Tuổi tầm 60, mặt chữ điền, đường nét gương mặt mạnh mẽ. Hai gò má đã có đổi mồi, mày rậm, đôi mắt có thần. Tóc hoa râm chảy ra đằng sau, khô, không mượt nhưng rất gọn gàng. Trên người là chiếc áo khoác lông cừu màu xám. Bên trong là chiếc áo cổ tròn màu đen. Không nhìn thấy hai chân, bên dưới được một tấm thảm màu nâu đắp lên. Thịt gà không được ngon, rõ ràng là gà công nghiệp. Ông cụ hướng ra cửa nói to. Trường Hải Sinh cái lão già này, đưa ông tiền mua gà thả vườn, ông lại đưa cho tôi thứ này à? Ở đây có thể tự mình ăn cơm à? Đưa tiền là xong thôi. Ông lão đặt chén cành xuống, chỉ lên chiếc giường của mình. Dưới gối. Ngụy Huỳnh làm theo, lúc giở gối lên, liền ngây ra, là bao thuốc lá. Ở viện dưỡng lão cũng được phép hút thuốc à? Ta ở trong phòng của mình, không làm ảnh hưởng tới người khác. Ông thành thục lấy một điếu, bật lửa, rồi đưa bao thuốc lá cho Ngụy Huỳnh. Cậu hút không? Ngụy Huỳnh vội xua tay. Không à, cháu không hút thuốc. Lần này, ông lão không ép, chuyên tâm hút thuốc rồi phả khói. Hút xong một điếu, ông lão lém đầu thuốc vào một chiếc hộp có vỏ bằng sắt ở trên bậu cửa sổ. Cậu tên là gì? Ngụy Huỳnh ạ. Theo học trường đại học nào? Đại học sư phạm năm 3. Ngành gì? Ngành luật ạ. Ồ, ông cụ nhớn mày. Đã học luật hình sự chưa? Học qua rồi ạ. Ngụy Huỳnh có chút khẩn trương. Lúc học năm nhất. Ông cụ gật đầu, suy nghĩ một lúc, mở miệng hỏi. Cậu có thể giải thích cho tôi một chút không? Cái gọi là thời hiệu truy tố. Thời hiệu truy tố à? Ngụy Huỳnh cảm thấy khó hiểu. Sao lại bác lại hỏi vấn đề này? Ồ, đừng sợ, không phải là khảo bài cậu đâu. Ông cười hờ hờ. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi. Ngụy Huỳnh nghiêm túc nhớ lại một chút, phát hiện thật sự không thể thuộc lầu nguyên văn của luật hình sự. Liền giải thích ý nghĩa của thời hiệu truy tố cho ông lão nghe. Ông lão rất chuyên tâm nghe, nhìn anh chằm chằm, như sợ bỏ sót một chữ nào đó. Ngụy Huỳnh bất giác nhớ lại mình trước khi kỳ thi cuối kỳ, nghe thầy chủ nhiệm quy định phạm vi kiểm tra. Nhưng nghe Ngụy Huỳnh nói xong, tâm tình ông lão phút chốc trở nên nặng nề. Ánh mắt từ từ tối lại. Ông lặng lẽ ngồi lại một lúc, lại rút ra một điếu thuốc. Lẽ nào nói giết người rồi? Ông cụ như đang trầm tư, nhìn làn khói phiêu diêu ở trước mắt. 20 năm sau thì không bị gì nữa à? À, không phải vậy ạ. Ngụy Huỳnh vội xua tay. Hình như có thể tiếp tục truy tố, là lên tòa án tối cao hay là viện kiểm soát tối cao gì gì đó. Ờ. Vẻ mặt ông cụ có chút hỏa hoãn. Cậu nhóc, không chuyên tâm học nha. Ngụy Huỳnh liền đỏ mặt, thấy vẻ quẫn bách của anh, ông lại cười. Không sao, không sao. Ông lão cười tới nỗi ho luôn. Lần sau tới nói với tôi nhá. Nói tới đây, ông lão đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nên hỏi. Sao cậu lại tới đây? Tình nguyện viên à? Vâng ạ. Ngụy Huỳnh do dự một lúc. Ngoài ra, đây cũng là một phần của tiết học xã hội thực tiễn. Xã hội thực tiễn hơn 10 giờ đồng hồ ạ. Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Vậy thì lần này các cậu khoảng 3 giờ đồng hồ ạ. Ngụy Huỳnh nhẩm tính một lúc. Cháu ít nhất tới đây 2 lần nữa. Được. Ông lão cười. Lần sau lúc cậu tới, có thể nhờ cậu một việc không? Bác cứ nói. Ông lão không vội lên tiếng, từ trong túi áo lấy ra xấp tiền tờ 100 tệ, rút ra 3 tờ đưa cho Ngụy Huỳnh. Giúp tôi mang một bao thuốc lá thơm hiệu Ken. Ông nhìn vào mắt Ngụy Huỳnh. Bỏ vào ba lô, đừng để điều dưỡng thấy. Ngụy Huỳnh cầm lấy tiền. Nó hình dạng thế nào à? Hộp màu trắng, thương hiệu là Ken. Ông giơ hộp thuốc trong tay lên. Hồng Tháp Sơn, tôi hút không có quen. Được à? Ngụy Huỳnh bỏ tiền vào túi áo. Tiền dư cháu sẽ mang lại tới cho bác ạ. Không cần đâu. Ông xua tay. Cũng không biết Ken bây giờ có giá thế nào rồi. Nếu còn dư thì cứ coi như là phí vất vả của cậu. Ngụy Huỳnh vội khước từ. Ông lão lại kiên quyết. Cậu giúp tôi mua đồ, tôi trả phí. Chuyện này rất bình thường. Ngụy Huỳnh có muốn nói gì đó nên nghe thấy cửa bị đẩy ra. Một nam sinh vội vội vàng vàng xông vào, vẫy tay với Ngụy Huỳnh. Bạn à, tập hợp rồi. Ngụy Huỳnh đáp một tiếng, đứng dậy cầm ba lô lên. Vậy cháu đi trước ạ. Anh cúi người chào ông. Bác nghỉ ngơi sớm nhé. Ừ. Ông lão bình tĩnh nhìn anh. Đừng quên thời hiệu truy tố và hàng của tôi. Ngụy Huỳnh cười ngại ngùng, cúi chào lần nữa, liền đi ra cửa. Lúc mở cửa anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. À đúng rồi. Tôi họ Kỳ Can Khôn. Sắc mặt ông lão vẫn bình thản như trước. Cậu gọi tôi là Lão Kỳ là được. Chương 2. Lão cảnh sát. Tiểu khu Tây Biên Quận được khởi công xây dựng vào khoảng năm 1991. Khi đó là một trong số ít khu nhà có kiến trúc cao tầng của thành phố Tam Quan. Mười mấy năm qua đi, theo sự phát triển không ngừng, từng tòa cao ốc đã mọc lên. Tây Biên Quận đã mất đi vị trí nổi bật giữa đám đông của nó. Ở nơi mà một tí đều là những tòa kiến trúc mấy chục tầng lầu. Tây Viên Quận 15 tầng lầu rõ ràng bị lu mờ. Sau năm 2007, vì phí bất động sản ở đây thu về quá thấp, công ty bất động sản Tây Viên Quận bị buộc phải tháo dỡ. Nơi đây thật sự trở thành tiểu khu không ai quản lý. Vứt bỏ hai chữ này có thể nói rất phù hợp với quang cảnh của khu này. Còn đường nhựa gồ ghề, vỉa hè vỡ vụn, thùng rác tràn ngập các rác thải, xe cộ để ngổn ngang. Vì lâu rồi không được cắt tỉa, cỏ đã cao ngang người. Bị vứt bỏ, còn có cư dân của tiểu khu ở đây. Những hộ có điều kiện cải thiện chỗ ở đã sớm dọn đi rồi. Nhà ban đầu nếu không có bán thì cũng là cho người ta thuê. Thêm vào đó, chỗ gần tiểu khu là khu chợ bán xỉ các mặt hàng nhu yếu phẩm. Rất nhiều thương hộ đều thuê chỗ này làm nhà kho. Điều này khiến cho thành phần dân cư sống trong tiểu khu tương đối phức tạp. Người từ nơi khác đến, người sống trôi nổi tiếng tỷ lệ cao tương đối. Nhiều năm nay, các vấn đề trị an và các vụ án hình sự xảy ra rất là nhiều. Đỗ Thành trầm mặc nhìn tòa lầu trước mặt, phiền lão nhả ra một lụm khói. Đã vào giữa đông, tầm 7 giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Tuy con đường lớn cách một bức tường đã lên đèn sáng trưng, nhìn trong tiểu khu Tây Viên Quận vẫn là dáng vẻ nặng mùi chết chóc. Đèn đường trong khu viên vẫn là phần lớn bị hư hại, chỉ có ánh đèn của mấy hộ sống ở vệt len qua mấy cửa sổ, miễn cưỡng soi sáng đoạn vỉa hè phía trước. Nhưng ánh sáng thưa thớt này khiến khuôn viên bị tối đen, ngược lại còn khiến bầu không khí thêm phần tự nhiên. Đỗ Thành ném điều tàu thuốc lá đi, dập tắt, quay đầu hỏi một thanh niên bên cạnh. Tiểu Cao, xác định ở chỗ này chứ? Không sai. Cao lượm lấy điếu thuốc ở trên miệng xuống, chỉ tay về phía một trong những tầng lầu. Tòa lầu 4, ban 2. Có thể chi tiết hơn chút nữa không? Cao lượng nhìn Đỗ Thành một cái, xoay người chui vào ghế sau của chiếc Satana, lấy ra một thùng hình vuông bằng da màu đen, chậm rãi đi về hướng lầu 4. Đỗ Thành vội đuổi theo sau. Cao lượng đứng nơi hành lang cầu thang, theo thiết bị định vị ở trên vai, lấy đầu ra dò trái dò phải mấy lần, mắt nhìn vào tần suất tín hiệu, sau cùng lười biếng chỉ tay về phía phải. Số 3. Số 3. Đỗ Thành lại hỏi. Lầu mấy? Cái đó thì không biết. Cao lượng cúp mi mắt xuống, cất đầu giò vào trong hộp. Không có việc gì rồi nữa chứ? Tôi đi trước đây. Có. Đỗ Thành có chút khẩn trương. 15 tầng, tôi không thể lục soát hết được. Vậy phải làm sao? Cao lượng không kiên nhẫn. Thiết bị định vị bắt tín hiệu theo phương thẳng đứng thôi. Thôi, đừng có đùa anh nữa. Đỗ Thành đổi sang bộ mặt tươi cười. Ông chỉ vào đèn báo tần suất tín hiệu của thiết bị định vị. Nếu gần nguồn phát ra tín hiệu, nó sẽ chớp nhanh hơn đúng không? Tôi kháo. Cao lượng trừng to mắt. Đừng nói là ông muốn tôi là phải lục soát từng tầng một đấy chứ. 15 tầng đấy. Hai chúng ta ngồi thang máy lên trên, lục soát từ đỉnh đầu trở xuống. Đỗ Thành vỗ vỗ vào vai Cao lượng, tiện tay nhét nửa bao thuốc lá thơm vào túi áo của đối phương. Anh lên cùng cậu. Lỡ như thằng nhóc đó trốn ở tầng 15 thì cũng không mệt được cậu mà. Miệng đang nói, nhưng Đỗ Thành đã dỗ Cao Lượng đẩy vào trong thang máy. Cao Lượng mặt không vui một chút nào, cửa thang máy vừa khép lại liền không nhịn được mà phàn nàn. Anh nhiều tuổi rồi vậy rồi mà còn liều mạng vậy sao? Đỗ Thành hấn số 15, xoay người cười hì hì. Anh đây cũng chỉ làm thêm vài năm nữa thôi mà, coi như là giúp lần này đi. Cao Lượng nhìn Đỗ Thành, lão cảnh sát này đã làm cảnh sát hơn 30 năm, cơ thể đã hơi héo. Hơi béo, áo jacket cũ kỹ ôm sát người, vòng eo nhô ra nửa vòng tròn đáng yêu. Tóc hòa rầm rối bù, trên gương mặt đầy nếp nhăn và bộ dáng lấy lòng. Cũng không đành lòng bảo vài câu không nói gì nữa. Đỗ Thành đứng thẳng người, không rời mắt khỏi những con số đang không ngừng biến hóa trên màn hình LCD. Thang máy lên đến tầng 15, hai người lần lượt ra khỏi thang máy. Cao Lượng lấy đầu dò của thiết bị định vị ra, vừa muốn bắt đầu kiểm tra. Đỗ Thành hình ngăn anh lại, đưa mắt tắt đi âm thanh của thiết bị. Cao Lượng bất giác bật cười, nhỏ giọng nói. Lão hổ ly nhà ông,

Làm sao đây? Trường Trần Lương chỉ người thanh niên vóc tóc vàng. Để tên nhóc này gọi điện thoại mua ma túy đoá. Chúng ta may thục ở ngoài cửa. Cửa mở ra, chúng ta liền bắt người và cả tang vật. Đỗ Thành không nói gì, suy nghĩ một hồi, lúc ngẩng đầu lên, thấy trên bàn điều khiển có một hộp thuốc lá, liền rút ra một điếu hút. Trường Trần Lương có chút mất kiên nhẫn. Thế nào? Ông cảm thấy có gì không ổn sao? Đỗ Thành nhả ra một lụm ngụm khói, suy nghĩ rồi mở miệng nói. Định vị di động tới tầng 8, người có lẽ cũng ở tầng 8. Nhưng chế thuốc thì phải có khói và mùi. Bọn họ không sợ có người phát hiện sao? Đó không phải là vấn đề. Trường Trần Lương xua tay. Bắt được người thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Nói xong anh cầm lấy bộ đàm, ra lệnh ngắn gọn. Tầng 8, phòng 3, xông lên. Đỗ Thành quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Thấy xe phía sau có mấy anh chàng nhảy xuống, vội vàng chạy lên tòa lầu 432. Trường Trần Lương mắt nhìn theo bọn họ cho tới khi bọn họ biến mất trong tối hành lang. Vài phút sau, trong bộ đàm truyền tới một giọng nam trầm thấp. Tổ truy bắt đã vào vị trí ạ. Trường Trần Lương cầm máy bộ đàm lên. Lát nữa hành động nhanh gọn chút. Liền lấy từ trong túi áo ra một cái di động, đưa cho người thanh niên tóc vàng trước mặt. Nói theo những gì tao vừa nói, nếu mày dám giở trò, tao sẽ cho mày cả đời gặm bánh cô. Người thanh niên tóc vàng còn chưa mở miệng thì đã ngáp một cái. Tớ làm sao mà dám? Hắn cầm lấy điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi ra, chọn một dãy số rồi nhấn gọi. Cảnh sát trong xe đều nín thở ngưng thần, im lặng nhìn hắn. Hai mươi mấy giây sau, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Alo, anh Tứ. Giờ tôi đang ở quán bar Đại Ngư. Đưa ít hàng tới nhá. Thanh niên tóc vàng đã ngáp một cái. Không chịu nổi nữa rồi. Dạ, được, 300 đồng thôi mà. 300 đồng thôi. Điện thoại cúp rồi, thanh niên tóc vàng trả điện thoại lại. Hắn nói nửa tiếng nữa sẽ tới. Đỗ Thành cười. Tiểu tử, cậu diễn cũng không tệ nhỉ. Trường Trần Lương đẩy cửa xe, vẻ mặt không biểu tình gì nói. Đó là con nghiện mà. Nói xong, anh liền nhảy xuống xe, đi thẳng đến bàn hai. Đỗ Thành thấy vậy, cũng vội vàng xuống xe, theo sau. Đi tới trước cửa bàn, Trường Trần Lương quay đầu. Thầy theo tới làm gì? Sao thế? Đỗ Thành có chút khó hiểu. Bắt người mà. Thầy thôi đi, tay chân già rồi. Trường Trần Lương xua tay. Quay về xe đi ạ. Đỗ Thành sầm mặt, trong lòng nói thằng nhóc này. Từ lúc lão tử làm cảnh sát, mẹ kiếp cậu còn đang chơi đồ hàng. Lời đến bên miệng nhưng lại biến thành. Được, các cậu cẩn thận đấy. Thằng nhóc bước thẳng vào hành lang cầu thang. Đỗ Thành hậm hực xoay người, nhìn xung quanh một lượt, đi tới bên ngoài góc lầu, cởi dây kéo quần ra đi tiểu. Xong việc, Đỗ Thành dùng mình một cái, chậm rãi sửa sang lại quần áo, quay về xe, mở cửa lấy thuốc. Lúc này cuối hành lang tối đen truyền lại tiếng bước chân, sau đó một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện đang dần hiện ra trong đêm tối. Tựa hồ như cùng lúc, Đỗ Thành như phản ứng theo bản năng, đặt tay lên chìa khóa xe, chuyển động tắt máy. Hai người cảnh sát phía sau không hẹn mà cùng kêu lên, sau đó liền ngồi yên tĩnh. Đỗ Thành rút chìa khóa ra đóng cửa lại, đốt một điếu thuốc, mắt nhìn chằm chằm bóng đen đang ngày càng hiện rõ. Là một người đàn ông cao chừng 1m7, tay cầm một chiếc túi mua hàng bằng ni lông lớn. Hắn lấy ở trong bóng tối đốm thuốc lập lòe, hơi khựng lại một chút, rồi tiếp đó liền gia tăng cước bộ đi lên lầu 432. Đỗ Thành không cần suy nghĩ liền đi theo người đàn ông vào lối cầu thang hành lang. Người đàn ông rõ ràng phát hiện ra có người theo sau mình nhưng cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới trước thang máy. Nhìn màn hình LCD đang hiển thị con số 8, hắn liền ngây ra, rồi đưa tay ấn phím lên trên. Thang máy từ từ hạ xuống. Vài giây sau, đinh một tiếng, cửa thang máy bị kéo kẹt mở ra. Người đàn ông bước vào thang máy, Đỗ Thành ném đầu thuốc đi cũng bước vào trong. Người đàn ông hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn thô cứng, trên người là áo gió màu xanh đẫm của quân đội. Người đàn ông hô hấp rõ ràng có chút ngưng lại. Thang máy bắt đầu đi lên. Trong không gian kín mít chật hẹp, các loại mùi kỳ quái đều bốc lên. Đỗ Thành cúi đầu nhìn túi đồ người đàn ông đã mua. Hai hộp cơm đang bốc khói, trong túi đã được phủ một lớp tầng hơi nước mỏng. Đỗ Thành hít hít mũi, đưa tay tới thắt lưng, lặng lẽ mở bao súng. Thang máy tới tầng 8, đột nhiên nghe thấy một tràng tạp âm, có tiếng đánh nhau, có tiếng cửa chống trộm va vào bức tường, có nghe thấy tiếng người lớn tiếng kêu đừng động đậy. Đỗ Thành khẽ cau mày, đồng thời nghe thấy bên trong thang máy cũng có tiếng động. là túi ly lông trong tay người đàn ông phát ra tiếng loạt xoạt. Người đàn ông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm màn hình LCD, đột nhiên thở gấp. Số 10 vừa xuất hiện, anh ta liền đi ra phía trước, cửa liền mở ra, đã lao ra ngoài. Thang máy tiếp tục di chuyển lên. Đỗ Thành vội ấn số 11, lúc cửa thang máy mở ra lần nữa, ông cũng vội xông ra ngoài. Men theo lối cầu thang thoát hiểm đi xuống, vừa tới chỗ chiếu nghỉ, di động của Đỗ Thành chợt vang lên. Ông vừa xuống lầu, vừa nghe điện thoại. Giọng của Trương Trấn Lương lập tức chuyển tới. Một người, không tới 2 gam hàng, không phát hiện công cụ chế thuốc. Trương Trấn Lương cũng mang theo một tiếng thở gấp kịch liệt. Lão Đỗ, giúp con là thế nào? Đỗ Thành tay chạy tới trước cửa thoát hiểm của tầng 10, cẩn thận kéo ra một khe hở. Trước thang máy, người đàn ông đã đem túi đựng hàng chuyển qua tay trái, tay phải không ngừng bấm phím xuống. Đỗ Thành thấp giọng. Tầng 10, mau tới giúp tôi. Nói xong Đỗ Thành cúp máy, đẩy cửa thoát hiểm đi ra. Trường ba, cửa. Chuồng tàn học vang lên, thầy giáo Mạnh đang thao thao bất tuyệt, đành dừng lại. Ông rất ghét cảm giác đang nói nửa chừng, buộc phải dừng lại. Suy cho cùng ông đang giảng về luật hình sự, không phải đang bình luận sách. Nếu tiếp theo thế nào, hồi sau thẹ rõ, cái cảm giác hồi hộp mong chờ này là vô dụng. Càng khiến ông không vui chính là sinh viên đã bắt đầu thu dọn dụng cụ, sách vở, bộ dáng như không thể chờ đợi được nữa. Thầy giáo Mạnh đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn đám sinh viên. Những sinh viên biết chuyện lập tức dừng động tác, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Một số khác nhiệt tình hơn thì đưa tay kéo bạn học rời khỏi chỗ rồi quay lại. Tiếng chuông tàn học kéo dài 20 mấy giây, rốt cuộc cũng dừng lại. Thầy giáo Mạnh lấy giọng tiếp tục giảng giải về trách nhiệm hình sự của phạm tội nhiều lần, sau cùng nói thêm một câu: về xem luật hình sự sửa đổi số 8, mục tội phạm nhiều lần có sửa đổi. Sau đó xua tay ra hiệu tan học. Thầy giáo Mạnh rút ra USB, tắt thiết bị truyền thông. Lúc ngẩng đầu lên, trong phòng học đã không có một bóng người. Đã học được nửa học kỳ, mà sau khi tan học người đưa ra câu hỏi lại rất ít. Để đám trẻ này kích phát như nhiệt huyết học tập, chắc chắn chỉ có trước kỳ thi cuối kỳ. Thầy giáo Mạnh cầm cặp sách lên, trong lòng đang tính xem buổi chiều nghỉ đi đánh cầu lông hay là đi bơi. Vừa ra tới cửa phòng học, nên nghe thấy có một giọng nói mang theo chút rụt rè. Thầy Mạnh. Thầy giáo Mạnh ngẩng đầu. Trước mặt là một cậu nam sinh mặc áo khoác thể thao quần bò. Cậu ta mang cặp sách, trong tay còn cầm một cốc nước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Có chuyện gì à? Thầy Mạnh, em có một vấn đề muốn thỉnh giáo thầy ạ. Nam sinh đặt cốc nước lên bậu cửa sổ, từ trong cặp lấy ra một cuốn tài liệu luật hình sự. Lật tới trang đã được gấp lại đánh dấu. Liên quan tới thời hiệu truy tố ạ. Thầy vẫn chưa nói tới đây mà. Thầy giáo Mạnh cầm lấy tài liệu. Xem bài trước à? Em năm ba rồi. Nam sinh gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng. Trước đây thầy đã từng dạy em rồi. Thầy giáo Mạnh từ mắt kính nhìn cậu ta, cười nhạo. Khi đó học không cho đàng hoàng chứ gì. Nam sinh liền đỏ mặt. Thầy giáo Mạnh cười. Nói gì đi nữa, đứa học trò ham học hỏi đều rất được lòng thầy cô. Ông bỏ cặp sách xuống, châm một điếu thuốc, đem kỳ hạn gián đoạn và kéo dài thời hiệu truy tố nói đến hết một lượt. Nam sinh nghe rất chăm chú, sau cùng suy nghĩ một hồi, hỏi. Nghĩa là chỉ cần lập án thì thời hiệu truy tố có thể kéo dài không thời hạn à? Đúng vậy, đồng thời với là không hạn chế thời hiệu truy tố. Thầy giáo Mạnh này châm lên một điếu thuốc nữa. Đúng rồi, môn này thi đậu rồi, em còn hỏi cái này làm gì? Chuẩn bị thi vào ngành tư pháp à? Dạ. Nam sinh đang nhìn điếu thuốc trên miệng thầy giáo Mạnh tới xuất thần, ngần ra một lúc. Dạ phải ạ. Về phương diện thời hiệu truy tố của luật hình sự năm 79 và năm 97 có vài điểm khác nhau. Nhưng về tư pháp thì không có khảo luật hình sự đã bị hủy bỏ. Thầy sẽ không nói với em về nó nữa. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Nam sinh cẩn thận cất tài liệu vào trong cặp, cúi chào ông, rồi vội vàng chạy đi. Thầy giáo Mạnh vừa hút thuốc, vừa nhìn theo bóng nam sinh đã biến mất sau chỗ rẽ. Trong lòng nghĩ đến tên nhóc này, mạnh hơn nhiều so với đám sư đệ sư muội. Sau khi ăn cơm trưa tại nhà trường, Ngụy Huỳnh lấy di động ra, mở WeChat, tìm tới nhóm chat đội tình nguyện Hồng Trung. xác nhận một lần nữa thời gian địa điểm tập hợp. Chiều 1:30 trước cửa thư viện. Anh nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa. Ngụy Huỳnh đem khay cơn để vào chỗ thu hồi khay, bước ra khỏi cổng trường. Đại học sư phạm cách trung tâm thành phố không xa. Trước cổng trường là một con đường chính của thành phố. Đối diện là một biển quảng cáo lớn trung tâm thương mại nổi tiếng, màu. Ngụy Huỳnh không có thói quen hút thuốc, bình thường cũng không chú ý tới quầy thuốc bán thuốc lá. Nhưng Kỳ Càn Khôn nói thuốc hiệu Ken không phải bán trong các siêu thị trường học. Ngụy Huỳnh nhớ tới bên cạnh quầy ăn thuốc phía Bắc Mâu có một quầy nhỏ đề bảng chuyên bán thuốc lá và rượu, nên tính tới đó để thử vận may. Vừa vào cửa, Ngụy Huỳnh liền cảm thấy hoa cả mắt. Ông chủ ngồi sau quầy thủy tinh, đằng sau là kệ hàng cao tới trần nhà, bên trên bày đầy đủ các loại thuốc lá. Ông chủ đang chơi game đánh bài trên máy tính, thấy có người bước vào, đầu cũng không thèm ngẩng lên hỏi: "Mua thuốc gì? Có hiệu Ken không ạ?" "Ken?" Ông chủ ngẩng đầu đánh giá Ngụy Huỳnh, tự hồ cảm thấy anh không giống với nhân viên của cục độc quyền chuyên mua bán thuốc lá với điều tra ngầm. "Muốn mấy miligam?" "Dạ." Ngụy Huỳnh có chút không hiểu. "Cái gì mà bao nhiêu miligam à?" "Hàm lượng hắc ín." Ông chủ đứng dậy. "Mua dùng người khác à?" "Đúng vậy à." "Có 1mg, 4mg và 8mg. Ông chủ chống hai tay lên quầy, trong lòng nghĩ tên nhóc này chắc là muốn đưa lễ cho thầy để hợp cách. "Có gì khác biệt à?" "Hàm lượng hắc ín càng thấp, khẩu cảm càng dễ chịu. Hàm lượng hắc ín cao, hút rất là nặng." Ông chủ lời giải thích thêm. Ngụy Huỳnh nhớ tới mái tóc hoa râm của Kỳ Càn Khôn, trong lòng vẫn nhớ đừng có nặng quá, thế nên liền lấy loại 1mg. Ông chủ nhanh chóng từ giấy quầy lấy ra một thùng giấy. 120 tệ một cây, muốn mấy cây?" "2 cây ạ." Ngụy Huỳnh nhẩm tính, đưa tay lấy ví tiền. "Ghi hóa đơn dùm ạ." "Hóa đơn?" Tay đang đưa thuốc của ông chủ nên có dừng lại. "Đây không phải thuốc lá độc quyền, không ghi hóa đơn được." "Dạ." "Đây là thuốc lá ngoại." Ông chủ biết mình đang gặp phải một người ngoài hành tinh hoàn toàn. "Thuốc này của tôi là miễn thuế." "Nói thẳng vậy, là thuốc lá lậu, không có hóa đơn, trốn thuế, hiểu chưa?" Ngụy Huỳnh hoàn toàn nghe không hiểu ông ta đang nói gì, trực giác nói với anh ta có gì đó không ổn. Không phải là hàng nhái chứ?" "Trời ơi, đảm bảo." Ông chủ xua tay. "Yên tâm mà hút, không có vấn đề gì đâu." "Tôi mua dùng người khác, không có hóa đơn thì không thể chứng minh giá của nó." "Ông ta bình thường có hút hiệu này không? Nếu có thì nhất định biết giá của nó đấy." Ông ta thật sự không biết Ngụy Huỳnh đang nghĩ gì. "Thôi, 115 tệ thôi." Ông chủ vẫn còn muốn níu kéo. "Ở cửa hàng thuốc lá độc quyền, giá của nó còn đắt hơn ở đây nhiều." Ngụy Huỳnh lắc đầu, nói câu thật ngại quá, liền xoay người ra khỏi tiệm. Về tới bên đường lớn, Ngụy Huỳnh lấy di động ra, mở bản đồ trong Baidu, tìm kiếm tiệm thuốc lá độc quyền ở đường Quế Lâm, cách đó gần nhất 2 chặng xe. Ngụy Huỳnh chỉnh lại cặp sách, đi tới trạm xe buýt. Tiệm thuốc lá độc quyền quả thật đắt hơn một chút, 150 tệ một cây. Nhưng có thể đảm bảo là hàng thật, cũng có thể ghi hóa đơn. Ngụy Huỳnh vẫn chọn lấy 2 cây. Dù tiền xe do mình chịu, nhanh đối với chút tiền này không hề để tâm. 1mg à 4mg, mỗi loại lấy 1 cây. Ông lão có thể chọn lựa theo sở thích của mình. Nhưng thể tích của cả cây thuốc lá lớn hơn so với anh tưởng, không cách nào nhét vào cặp được. Ngụy Huỳnh lại mua một chút túi hàng màu đen, sau khi cẩn thận gói lại, rồi xách túi mua hàng màu đen đó ra khỏi tiệm. Đã 1:10 rồi, Ngụy Huỳnh chạy tới trước trạm xe buýt. Mấy phút sau một chiếc xe vào bến. Chiếc xe không đông, may mà hơn nữa còn có một hành khách vừa xuống xe. Ngụy Huỳnh ngồi lên, ôm túi mua hàng ở trước ngực thở hắt ra. Xe buýt bắt đầu chạy, Ngụy Huỳnh nhìn quanh một lượt, liền phát hiện có người nhìn mình chằm chằm. Bạn học cùng ban, Nhạc Tiêu Tuệ đang đứng ở tay vịn chỗ chính giữa xe, cười híp mắt vẫy vẫy tay với anh. Ngụy Huỳnh vội đáp lại bằng một nụ cười mỉm, đồng thời chú ý tới các loại túi mua hàng hóa lớn nhỏ ở trên tay Nhạc Tiêu Tuệ. Anh đứng tay vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô qua đi ngồi. Nhạc Tiêu Tuệ không khách khí, xuyên qua thân xe, ngồi rồi ngồi xuống. "Cảm ơn nhé." Nhạc Tiêu Tuệ chuyển túi mua hàng qua tay trái, ôm trước ngực, cúi đầu nhìn vết thít chặt ửng hồng trên tay phải. "Nặng quá." "Mua gì nhiều vậy?" Nhạc Tiêu Tuệ mặc chiếc áo lông màu trắng, quần jean bốt ngắn, khăn quàng cổ màu cam, buộc tóc đuôi ngựa. Đường Trung Khanh bên đó đang giảm giá. Ngụy Huỳnh nhìn túi mua hàng trong tay cô, đều là những nhãn hiệu thời trang phù hợp với tầng lớp sinh viên trung lưu trở xuống. Nhạc Tiểu Tuệ chú ý tới chiếc túi ly lông màu đen ở trong tay Ngụy Huỳnh. Để mình giúp cậu. Không cần đâu. Ngụy Huỳnh liền khước từ. Nó rất nhẹ. Thôi đưa cho mình đi. Nhạc Tiểu Tuệ đem chiếc túi để lên đống các túi đựng hàng, tò mò mở ra xem bên trong. Cậu hút thuốc à? Không, muốn giúp một người bạn già. Cẩn thận đấy. Nhạc Tiểu Tuệ cười hỉ nói. Cậu cứ vậy mà cầm ở ký túc xá thì 100% sẽ bị cô quản lý ký túc xá bắt đấy. Yên tâm. Xe bí dừng lại trước cửa trung tâm thương mại Mâu. Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiểu Tuệ xuống xe. Ngụy Huỳnh cầm lấy túi đồ của mình, lại cầm lấy túi đồ của Nhạc Tiểu Tuệ. Cảm ơn nhá. Hai người đi trên vạch cho người đi bộ, theo đám đông băng qua đường. Nhạc Tiểu Tuệ rõ ràng cảm thấy rất nhẹ, một tay bắt lấy một đầu của khăn quàng, đùa nghịch với nó. Vừa tới cổng trường, Ngụy Huỳnh từ xa đã nhìn thấy trước cửa thư viện có một chiếc xe. Ngại quá, không thể giúp cậu cầm tới ký túc xá rồi. Không sao. Nhạc Tiểu Tuệ dừng ngay động tác nghịch khăn quàng, đưa tay ra. Đưa cho mình đi. Tạm thời không cần. Ngụy Huỳnh hất cằm về phía thư viện. Có thể giúp cậu cầm tới đó. Nhạc Tiểu Tuệ nhìn qua hướng đó. Đội tình nguyện Hồng Trúc à? Đúng vậy, là nội dung của tiết học xã hội thực tiễn. Đi đâu thế? Viện dưỡng lão, còn cậu? Trạm cứu trợ động vật hoang dã lang thang. Nhạc Tiểu Tuệ cười hiếm mắt. Mình thích mèo chó hay động vật gì đó. Nói xong cô dường như nhớ ra điều gì, liền vỗ đầu mình. Ai, mình quên mất mua thức ăn cho mèo rồi. Vậy phải làm sao? Thôi, đừng lo. Nhạc Tiểu Tuệ không quan tâm lắm. Sáng mai trườn ra ngoài mua. Buổi sáng có hai tiết luật đất đai đấy. À không sao, có thể nhờ bạn cùng phòng yểm trợ. Mải nói chuyện, hai người đã tới cạnh chiếc xe khách. Mấy tình nguyện viên đang tán gẫu bên cạnh chiếc xe đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía họ. Ngụy Huỳnh vờ như là không thấy, đưa túi đồ trong tay cho Nhạc Tiểu Tuệ. Cảm ơn nhé. Cô gái thân thiết vẫy vẫy tay. Sáng mai không thấy mình thì đừng kinh ngạc nhá. Sẽ không. Ngụy Huỳnh và cô vẫy tay chào tạm biệt, xoay người lên xe, tìm vị trí gần cửa sổ, nhìn theo bóng dáng cô gái đang khuất xa dần. Một giờ 1:30, chiếc xe khách chở đội ngũ tình nguyện phục vụ viên của Hồng Trúc bắt đầu lên đường. Ngụy Huỳnh khẽ lắc lư theo chiếc xe, chiếc túi màu đen để trên đầu gối phát ra tiếng ma sát loạt xoạt. Lão Kỳ có đang mong chờ hai cây thuốc không? Không biết vì cái gì, những lúc Ngụy Huỳnh đang nghĩ tới chuyện này, trong đầu lại hiện lên một đám mèo đang chạy về hướng có thức ăn. Phục vụ tình nguyện hôm nay dọn dẹp vệ sinh do viện dưỡng lão. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã phân công cho mọi người. Cả cô gái chủ yếu phụ trách lau bàn ghế, cửa sổ, cửa kính. Đám bọn con trai lại phân làm những công việc nặng nhọc hơn như là lau nhà, dọn rác. Ngụy Huỳnh và vài nam sinh viên nữa phụ trách dọn dẹp sàn nhà của tầng 2. Sau khi anh nhận lấy cây lau nhà, không vội làm mà đi tới phòng của Kỳ Cản Khôn trước. Trong phòng vẫn sáng rực, tràn ngập ánh mặt trời. Điều dưỡng Trương Hải Sinh đang lau nhà, Kỳ Cản Khôn vẫn giống lần trước, ngồi trước cửa sổ xem sách. Thấy Ngụy Huỳnh bước vào, lão Kỳ cười, gỡ kính xuống. Cậu đến rồi à? Dạ. Ngụy Huỳnh nhìn Kỳ Cản Khôn, miệng có chút khô, anh cầm túi ly lông lên. Kỳ đại gia, đây là thứ bác cần. Lần trước không phải đã nói rồi sao? Gọi tôi là lão Kỳ được rồi. Kỳ Cản Khôn đưa tay cầm lấy. Đưa tôi xem nào. Ngụy Huỳnh đưa túi đựng hàng cho ông. Nhưng điều khiến cho anh ngạc nhiên là Kỳ Cản Khôn rút ra một cây thuốc, xem một hồi. Bây giờ bọc thành cái dạng này rồi. Ông tự nói chuyện một mình, liền xé bao thuốc ra, lấy một hộp đưa tới mũi người người. Đúng là mùi này. Trường Hải Sinh đứng thẳng người dậy, tay chống cây lau nhà, mắt nhìn thuốc lá trong tay Kỳ Cản Khôn, lại nhìn sang Ngụy Huỳnh. Vậy cháu đi làm việc tiếp đây ạ? Ngụy Huỳnh đưa cây lau nhà đang cầm trên tay ra hiệu với Kỳ Cản Khôn. Bác cứ nghỉ ngơi nhá. Kỳ Cản Khôn đang ngồi trên xe lăn cũng hơi cúi người. Lát nữa tới đây nhá. Dạ. Ngụy Huỳnh đáp một tiếng, xoay người ra khỏi phòng. Vào giây phút cánh cửa gỗ đóng lại, anh phát hiện ánh mắt Trương Hải Sinh vẫn đang dán trên người của mình. Lau sàn nhà của cả hai tầng, cảm xúc của Ngụy Huỳnh mới dần dần bình phục lại. Lúc cầm ba thuốc lá vào viện dưỡng lão, trong lòng anh đang hưng phấn và căng thẳng. chịu sự ủy thác của người khác, cầm vật cấm mang vào viện dưỡng lão, lại đích thân đưa tới tay người mua. Nghĩ thế nào cũng chút mùi vị giao dịch bí mật phi pháp. Người quen thành đạm, thi thoảng ăn món tứ xuyên cay nóng đều dầu mỡ, cũng có thể có khoái cảm lỗ chân lông giãn ra, mồ hôi đầm đìa, như là bán hàng cấm vậy. Ngụy Huỳnh tự cười thầm, thảo nào trong tiết học tâm lý tội phạm, thầy nói phạm tội sẽ khiến người ta nghiện. Hành vi phá vỡ nguyên tắc đích thực đã mang tới khoái cảm, đặc biệt là người luôn tuân thủ quy tắc hơn 20 năm nay như mình mà nói. Trải qua quá trình lao động hơn 1 giờ đồng hồ, viện dưỡng lão được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi xử lý xong các đợt rác cuối cùng, các tình nguyện viên lại tụm năm tụm ba tới các phòng của các cụ già ngồi tám chuyện. Ngụy Huỳnh rửa sạch tay chân mặt mũi, đi thẳng tới phòng của Kỳ Càn Khôn. Trương Hải Sinh vẫn còn ở đó, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, hút thuốc với lão Kỳ. Cái chai thủy tinh trên bậu cửa sổ đã có mấy đầu màu thuốc lá, nửa bình nước trong đó đã biến thành màu nâu vàng. Kỳ Càn Khôn gọi Ngụy Huỳnh ngồi xuống. Trương Hải Sinh nhìn anh một cái chau mày, dập đi nửa điếu thuốc. Lão Kỳ, thuốc này cũng đâu có ngon, không có mạnh. Kỳ Càn Khôn mỉm cười, không trả lời. Trong ống có hồng trà, vừa mới pha xong. Ông quay sang Ngụy Huỳnh, chỉ học tù. Bên trong có cốc giấy, tự mình rót đi. Ngụy Huỳnh chép miệng, cảm giác có chút khát, liền nói cảm ơn. Từ trong học tù lấy ra chiếc ly giấy, ngẫm nghĩ lại lấy chiếc ly trống trơn ở trong tay Kỳ Càn Khôn, rồi rót đầy vào đấy. Kỳ Càn Khôn cẩn thận cầm lấy di động, đưa sát vào mắt, lại tháo mắt kính xuống, đưa thẳng tay ra để xem điện thoại di động ra xa, nhưng vẫn không nhìn rõ được những dòng chữ trên đó. Để cháu à? Ngụy Huỳnh cầm lấy di động. Điều 77, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm soát Nhân dân, Cơ quan Công an. Điều này đích thực bị sửa đổi rồi. Sau khi thi hành cưỡng chế, trốn điều tra hoặc thẩm phán thì bị giới hạn bởi thời hiệu truy tố. Kỳ Càn Khôn lên phát hiện. Luật năm 79 là sau khi thi hành cưỡng chế, còn năm 97 là sau khi thụ án, đúng không? Dạ vâng à. Nếu vụ án xảy ra, ví dụ như là án giết người xảy ra trước năm 97, Kỳ Càn Khôn vừa suy nghĩ, vừa nói chậm rãi. Cậu cảm thấy sẽ áp dụng luật của năm 79 hay là của năm 97? Ngụy Huỳnh sững người. Cái này là vấn đề hồi tố của luật hình sự rồi. Đúng vậy. Kỳ Càn Khôn trả lời nhanh gọn, trong mắt tràn đầy mong chờ. Cái này tính thế nào đây? Ngụy Huỳnh cười khổ trong lòng. Tình nguyện viên phục vụ trở thành khảo thí luật hình sự hay là kiểm tra miệng? Vấn đề là về hồi tố trong luật hình sự, Trung Quốc dùng nguyên tắc là áp dụng cái cũ hơn và áp dụng cái nhẹ hơn. Ngụy Huỳnh cô nhớ lại. Theo cái cũ, vậy có lẽ là áp dụng năm 79 ạ. Nếu theo cái nhẹ thì sao? Cái này thì... Ngụy Huỳnh suy nghĩ. Theo luật năm 79, người bị phạm tội thi hành cưỡng chế, sau đó mới bị giới hạn bởi thời hiệu truy tố. Còn luật năm 1997 thì sau khi cơ quan tư pháp thụ lý vụ án thì không bị giới hạn truy tố. So sánh một hồi thì luật năm 79 đối với người phạm tội có lợi hơn. Kỳ Càn Khôn suy nghĩ một lúc, chậm rãi gật đầu. Có lẽ là vậy. Vậy chắc là sẽ áp dụng luật năm 79 á. Bị thi hành cưỡng chế á? Sao mặt Kỳ Càn Khôn lần nữa trở nên âm trầm, ánh mắt xa xăm mơ màng, miệng lào bào. Nếu như không bắt được hắn thì sao? Vậy thì có giới hạn thôi. Ngụy Huỳnh nhớ. Ví dụ ông vừa nhắc án giết người, sau 20 năm thì không còn truy tố nữa. Không phải còn Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao sao? Kỳ Càn Khôn liền truy hỏi. Dạ, đúng ạ. Mặt Ngụy Huỳnh đỏ lên, vội vàng sửa lại. Viện Kiểm soát tối cao nếu cho rằng cần phải truy tố, vậy thì vẫn có thể tiếp tục truy tố. Chắc chắn có. Kỳ Càn Khôn buột miệng nói, giọng điệu rất cao. Ngụy Huỳnh giật mình, kinh ngạc nhìn Kỳ Càn Khôn. Giết người mà. Kỳ Càn Khôn lập tức ý thức được mình vừa nói hớ. Là chuyện lớn mà, cậu nói có phải không? Ngụy Huỳnh mù mờ gật đầu. Kỳ Càn Khôn cười, bắt đầu làm sang chuyện khác. Vừa nãy cậu dùng di động để lên mạng à? Dạ vâng ạ. Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển thật, lại tiện lợi như vậy. Kỳ Càn Khôn chép miệng. Tôi không keo theo kịp thời đại nữa rồi. Điện thoại thông minh nào cũng có thể làm được à? Ngụy Càn Khôn, Ngụy Huỳnh hoàn hồn lại, giống như một chiếc máy tính nhỏ vậy. Kỳ Càn Khôn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu tầm mấy giờ phải đi? Ngụy Huỳnh nhìn đồng hồ. Khoảng 4:30 ạ. Ồ, còn một lúc nữa. Kỳ Cản Khôn nói với Ngụy Huỳnh. Hôm nay ánh mặt trời không tồi, đẩy tôi ra ngoài dạo được không? Khu vườn của viện dưỡng lão không lớn, phần lớn đều là đất. Trong vườn trồng vài cái cây, vì lá đã rụng hết, không phân biệt được là cây gì. Có thể đẩy xe lăn chỉ có mấy con đường lát gạch đỏ giao nhau. Dù chỉ có vậy, Kỳ Cản Khôn vẫn luôn vui. Ông được Ngụy Huỳnh giúp, mặc xong áo lông, đội mũ và cuốn khăn quàng lên. Bên dưới còn đắp một cái chăn thảm lông, ấm áp dù ra khỏi cửa. Ngụy Huỳnh lần đầu tiên đẩy xe lăn, thêm vào đó là con đường gạch lồi lõm. Đoạn đường đầu tiên có thể nói là chấn động lòng người. Có vài lần anh suýt chút nữa đẩy lão Kỳ xuống đất. Khác với Ngụy Huỳnh kinh hồn bạt vía, Kỳ Càn Khôn ngược lại cảm thấy rất hài lòng. Lúc này ánh mặt trời đã về tây, xung quanh viện dưỡng lão không có các tòa nhà cao tầng, nên trong vườn vẫn đầy ắp ánh mặt trời. Kỳ Càn Khôn híp mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ, hít vào bầu không khí khô lạnh, biểu tình say sưa. Lâu rồi chưa được ra ngoài. Vậy à? Xe lăn được đẩy tới một ngõ cụt của con đường. Ngụy Huỳnh tốn sức đẩy xe lăn đổi hướng, bắt đầu quay về. Bác ở đây bao lâu rồi? 18 năm. Có quen không ạ? Ôi, cũng tạm. Kỳ Càn Khôn nhìn cái cây bên cạnh. Đó là cây đào, mùa xuân nở đầy hoa rất là đẹp. Có thể chấp nhận được thì nhịn vậy, còn không chấp nhận được thì tự làm theo cách của mình. Ngụy Huỳnh nhớ tới nồi cơm điện nhỏ và thuốc lá trong phòng ông thì liền cười. Người nhà bác có thường tới thăm bác không ạ? Tôi không có người nhà. Kỳ Càn Khôn trả lời nhanh gọn. Không con cái, vợ thì sớm qua đời rồi. Ngụy Huỳnh dừng chân rồi lại tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước. À, xin lỗi ạ. Không có gì phải xin lỗi cả. Kỳ Càn Khôn cười. Tôi không cảm thấy mình và người khác thì có gì khác nhau. Cũng phải à? Ngụy Huỳnh suy nghĩ một hồi. Nhưng cũng sẽ cô đơn chứ à? Chỉ có những người trải qua sự náo nhiệt mới cảm thấy cô đơn. Kỳ Càn Khôn nhìn các cụ già hoặc tụ tập nói chuyện hoặc chắp tay sau lưng một mình đi dạo. Tôi thì từ rất lâu đã sống một mình rồi, sớm đã quen rồi. Lại nói... Tầm nhìn của ông rời khỏi đám cụ già đó. Bọn họ làm sao biết cô đơn là cái gì chứ? Một thoáng im lặng, Ngụy Huỳnh không biết nên nói cái gì. Kỳ Càn Khôn tựa hồ rơi vào hồi ức, con người im lặng trên xe lăn. Trong sự trầm mặc, xe lăn lần nữa tới điểm cụt. Lúc này Ngụy Huỳnh tính quanh lại con đường cũ. Kỳ Càn Khôn lại lên tiếng. Đẩy tôi tới trước cổng đi. Ngụy Huỳnh gật đầu đồng ý, đẩy ông đi trên con đường thẳng tới cổng chính của viện dưỡng lão. Trước cổng viện dưỡng lão là một con đường nhỏ, tuy hẹp, người và xe đi cộ đi lại đông đúc, rất náo nhiệt. Tiếng rào của người bán hàng, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng còi xe chói tai và cái mùi thơm của thịt nướng, khoai nướng, bắp luộc trái ngược hoàn toàn với viện dưỡng lão đằng sau cánh cửa sắt. Ở đây mới là giống cảnh nhân gian hơn. Ngụy Huỳnh đẩy chiếc xe lăn tới trước cánh cổng sắt hoen rỉ, đưa tay kéo then cửa. Lập tức bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo. Vừa kéo được nửa cái then để nghe thấy có tiếng ngăn lại. Này, cậu làm gì thế? Ngụy Huỳnh nhìn về phía hướng có giọng nói. Trong bóng trực ban bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ, nó nửa người ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Dạ, tôi dẫn người ra ngoài đi dạo à? Không được. Người đàn ông trung niên cầm ly trà lớn, miệng ly khói bốc nghi ngút. Họ không được tùy tiện ra ngoài. Dù là trước cổng cũng không được à? Không được. Người đàn ông trung niên tựa hồ có chút lạnh, dùng mình một cái. Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Quay về đi. Kỳ Càn Khôn nãy giờ im lặng liền mở miệng. Thôi vậy, ở đây được rồi. Người đàn ông trung niên quay lại phòng trực ban. Ngụy Huỳnh viện tay đẩy của xe lăn, đứng sau Kỳ Càn Khôn, im lặng nhìn con phố một cách trống cách qua một cánh cổng. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you. Bye bye.